Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 24:24, có người vui có người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Liên võng đích trí nhớ liền giống như con cá bình thường, tới mau, đi đích cũng mau, bất quá 2-3 ngày đích công phu, về Dung Linh hư hư thực thực tư hội đạo diễn trong lời nói đầy nhiệt độ cũng đã hàng xuống dưới. Hơn nữa ngày đó Dung Linh cố ý khai trực tiếp thuyết minh việc này, cho nên, trừ bỏ một ít nhàn đích không có việc gì, không thuận theo không buông tha đích bàn phím hiệp ngoại, còn lại Internet thượng đích nghị luận thanh cũng đều tùy theo đạm đi. Dung Linh tiếp tục như thòng lui tới giống nhau, bị Quỳnh Tả lôi kéo đi hướng một cái lại một cái hiên không dậy nổi cành hoa đích tiểu thông cáo cùng tiểu quảng cáo. Không có công tác khi, nàng trừ bỏ ở nhà đợi bên ngoài chính là ở công ty đích ghi âm thất luyện luyện ca. Tuy rằng, Dung Linh đích cuộc sống thoạt nhìn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng lệnh thước đặt truyền thông cao tầng cùng công ty mặt khác nghệ nhân thật không ngờ chính là Dung Linh thế nhưng nương này một ba hắc nhiệt độ làm cho nàng thứ nhất thủ đan khúc đích thí nghe lượng cương nhiên ở trong vòng vài ngày phá vạn. Này đối với một cái ở trong vòng còn không có chính thức tác phẩm đích con người mới mà nói chính là chưa bao giờ từng có đích con số. Thước đặt truyền thông cao tầng đích đại lão nhóm tới rồi giờ này khắc này, không thể không bội phục Quỳnh Tả đích ánh mắt đối với này hội ca hát đích đầu bếp bọn họ đích thật là xem nhẹ. Xem ra, quái già người đại diện, đích xưng hô quả nhiên không phải nói không đích cao tầng nhóm tự hồ thấy thước đạt truyền thông ở trong vòng lực lượng mới xuất hiện đích hy vọng. Nhưng này chính cái gọi là có người vui mừng có người sầu. Thước đạt truyền thông bên này bởi vì Dung Linh đích một ba hắc nhiệt độ mà nhân họa đắc phúc mà Bùi Anna bên kia lại bởi vì tặng này ba hắc nhiệt độ mà hối hận không thôi. Bùi Anna mỗi khi nghĩ đến Dung Linh ở trực tiếp gian lý kia phó ngâm nga tân ca đích nhàn nhã bộ dáng, trong lòng đích khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nhất là, đương nàng xem gặp, Dung Linh thủ chi đan khúc nghe đài phá vạn, trong lời nói để đi lên nhiệt siêu bảng khi, lại tức giận trực tiếp kéo xuống phu ở trên mặt đích mặt màng, thật mạnh ngã trên mặt đất nổi giận mắng. Em đi, nha đầu kia đã vậy còn quá đại cái hắc liêu đều lộng không xong nàng, thật sự là đi rồi cứt chó vận nàng. Bùi Anna giận xuất mặt màng này vừa mới động, dọa đích tân trợ lý Lị Lị động cũng không dám động. Lúc này, đang từ ngoài cửa đi vào đến sẽ đối tiếp công tác đích người đại diện La Kỳ thấy thế, không có hỏi nhiều, không có nhiều lời, chính là ánh mắt ý bảo Lị Lị nhặt lên trên mặt đất bị vứt bỏ đích mặt màng, sau đó, làm cho nàng rời đi phòng. Nguyên bản đã bị Bùi Anna này hồn hền đích khí chàng dọa đích run run đích Lị Lị tự nhiên là một khắc cũng không nghĩ muốn nhiều đãi, vì thế ở tiếp thu La Kỳ đích ám chỉ sau, liền ma lưu đích dựa theo chỉ thị, ly khai phòng. Ở Lị Lị rời đi sau, trong phòng liền chỉ còn lại có La Kỳ cùng Bùi Anna hai người. La Kỳ vốn là chính đức tập đoàn tài chính đích nhân, cho nên, đối Bùi Anna tự nhiên là giống đại tiểu thư giống nhau cung kính, đương nhiên, trừ bỏ cung kính bên ngoài, các nàng trong lúc đó cũng là ăn ý mười phần. Cho nên, cho dù nàng không có hỏi nguyên nhân, La Kỳ cũng biết Bùi Anna là bởi vì cái gì mà phát hỏa. Chỉ thấy nàng theo trên bàn lại xuất ra hé ra tân đích mặt màng, sau đó, lập tức đi đến Bùi Anna đích bên cạnh đưa cho nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nóng giận khí hơn, đối làn da không tốt. Bất quá là một cái 50 danh có hơn đích tiểu nhiệt siêu mà thôi, hiên không dậy nổi cái gì gợn sóng đích. Bùi Anna ngẩng đầu liếc La Kỳ liếc mắt một cái tiếp nhận nàng trong tay đích mặt màng tức giận nói. Tiểu nhiệt siêu, ta để ý đích đâu chỉ là này nhiệt siêu, lần trước cho ngươi tìm người như thế nào như vậy không dựa vào phổ. Sẽ không có thể tìm hảo góc độ, làm cho ảnh chụp nhìn thấy thân thiết hơn mật một ít sao không? Thật sự là vô dụng đích phế vật, ảnh chụp chuyện ta còn hội mua thủy quân tiếp tục lên men đích chẳng qua nàng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, có một số việc không thể nóng vội, bằng không, phá hủy nhĩ hảo không dễ dàng lập đích nhân thiết sẽ không đáng. Bất quá, này vòng luẩn quẩn thủy rất sâu, phải chết đuối một người cũng không nan. La Kỳ biến đổi lời nói đích an ủi Bùi Anna, lúc này mới làm cho lòng của nàng lý một chút thư thái một ít. Bùi Anna mở ra mặt màng, một lần nữa đem nó phu ở trên mặt một bên san bằng che mặt màng, một bên đối La Kỳ dặn nói. Người đi cha cha, nhìn xem kia nha đầu nói đích tiết mục mới là cái gì tiết mục. Bất luận dùng cái gì phương pháp cũng không có thể làm cho nàng tại đây cái vòng luẩn quẩn Lý Hồng đứng lên. La Kỳ nhợt nhạt cười nói. Cái kia tiết mục ta đã sớm tra xét, nghe nói chính là cái nấu cơm dã ngoại loại đích tiết mục tuy rằng thượng tinh, nhưng cũng là ở đêm khuya khi đoạn thỉnh đích khách quý không phải quá tức giận, chính là không danh khí đích chờ mình không ra cái gì cành hoa đích. Vậy là tốt rồi, tóm lại, nhất định không thể làm cho nàng ở vòng luẩn quẩn lý đứng vững. Còn có cho ngươi an bài cùng Lục Nếu Thiên hợp tác chuyện thế nào? Vừa nói đến Lục Nếu Thiên chuyện tình, Bùi Anna tâm tình lập tức sung sướng không ít. đã muốn an bài không sai biệt lắm, cuối tuần có cái trao giải lễ ta đã muốn cùng chủ sự Phương nói, làm cho bọn họ đem ngươi cùng Lục Nếu Thiên đích chỗ ngồi an bài cùng một chỗ. Mặt khác còn có một đương công ích quảng cáo, là ngươi cùng Lục Nếu Thiên cùng một ngày quay chụp, đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều tiếp xúc đích cơ hội. Hảo, không hổ là của ta người đại diện, vừa thấy chỉ biết ta nghĩ muốn cái gì. Ai nha, Nếu Thiên, ta còn thực sự điểm chờ không kịp đâu. Tưởng tượng đến lập tức cùng với trước mắt trong vòng đích đỉnh lưu nam thần Lục Nếu Thiên hợp tác, Bùi Anna trên mặt lập tức có tươi cười. Giống như phía trước Dung Linh chuyện cùng Lục Nếu Thiên so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng hiện tại hận không thể lập tức an vị đến Lục Nếu Thiên đích bên người đi. Ở Bùi Anna đích trong lòng, có thể xứng đích thượng đỉnh lưu nam thần Lục Nếu Thiên đích cũng chỉ có nàng này này đỉnh lưu hoa đán. Như thế trai tài gái sắc đích một đôi, thật đúng là một đôi môn đương hộ đối, thật là tốt CPA, vì thế, nàng càng nghĩ càng vừa lòng, càng nghĩ càng vui vẻ, dần dần, vừa mới đích tức giận đảo qua mà quang, nàng lại tiếp tục mỹ két két đích nằm ở sofa thượng phu mặt màng giấc ngủ chưa đi. Từ phản hồi quy thị về sau, Lục Nếu Thiên liền cơ hồ tìm hắn tất cả có thể tìm đích lý do, đến lấy cơ đến đào thoát đi công ty họp. Về phần nguyên nhân thôi, rất đơn giản, vì đích chính là trốn điệu Hàn Giai Hâm này biểu muội đích lời chú cần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cho dù hắn ngàn trốn vạn trốn, vẫn là không thể tránh đi muốn đi công ty thương thảo cuối năm biểu diễn chuyện xảy ra nghi đích công tác. Cho nên, tại đây một ngày đích thông cáo sau khi kết thúc, Lục Nếu Thiên vẫn là kiên trì bước trên đi trước công ty đích bảo mẫu xe. Xe mới vừa đứng ở công ty cửa, một cái quen thuộc đích thanh âm liền truyền tới. Ta nói Lục Nhược Thiên, ngươi thật đúng là khó được đến công ty a, như thế nào? Sợ ta ở công ty ăn ngươi có thể nào? Cùng dự đoán đích giống nhau, Lục Nếu ngày trước chân mới từ trên xe xuống dưới, sau lưng đã bị Hàn Giai Hâm ngăn đón vừa vặn. Đoàn đội lý đích mặt khác ba người biết này huynh muội trong lúc đó đích ân oán, tự nhiên cũng không nghĩ muốn tranh này hồn thủy, cho nên, xuống xe sau, bọn họ ba người một khắc chưa đình, trực tiếp nhấc chân lưu. Lục Nếu Thiên vừa thấy, này không có cứu viện cũng không có giúp đỡ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nghe nàng này, Đường Tăng, muội muội mang theo đắc ý đích vẻ mặt tiếp tục nhắc tới nói. Thế nào, không nghĩ tới vẫn là trốn không xong đi, lần này của ngươi biểu diễn hội đều ở trong tay ta, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, đừng nữa từ chối. Hàn Giai Hâm vừa nói, một bên đem hai tay vây quanh ở trước ngực. Loại này đem từ nhỏ chính là người nhà trong miệng mô phạm sinh đích biểu ca đắn đo ở trong tay đích cảm giác thật sự là làm cho nàng thích đến bảo. Cổ nhân vân, 30 năm đông 30 năm hà tây, này còn chưa tới 30 năm đâu, phong thủy liền thay phiên vòng vo. Ha ha, Hàn Giai Hâm thật sự là cảm thán ông trời có mắt a. Lục Nếu Thiên nhìn Hàn Giai Hâm này phúc tự hỉ đích bộ dáng, tưởng tượng đến sau này đích ngày cũng bị của nàng. Lời chú cần cô, cha tấn, này não nhân mà bắt đầu làm đau. Nhưng bất đắc dĩ chính là, này công tác sự tình quan trọng yếu, hắn muốn tránh đều trốn không xong. Vì thế, hắn cũng rõ ràng nhận mệnh đối Hàn Giai Hâm chịu phục nói. Hảo hảo hảo, ta không dễ dụa, kia hiện tại có thể đi họp sao không? Hàn Giai Hâm vừa nghe, Lục Nếu Thiên nhận thức túng, lại có một loại thắng lợi đích vui sướng. Nàng vội vàng mang theo tươi cười gật đầu nói, có thể, đương nhiên có thể, đến ta mang ngươi đi phòng họp. Ca ta nói cho ngươi a, lần này đích biểu diễn hội đâu ta có dưới mấy thiết kế, người thứ nhất chính là. Hàn Giai Hâm vừa đi một bên hướng Lục Nếu Thiên giới thiệu biểu diễn hội đích chi tiết thiết kế, thao thao bất tuyệt trong lời nói cháp cũng theo đó mở ra. Mà bên kia, Dung Hàng cũng bắt đầu rồi hắn tân một đêm đích vãn ban cách chương.